Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, sau lưng của hắn còn có người. Ảnh ca ca, Quân Cửu Thần suy nghĩ, nhất định có loại quen thuộc cảm giác, phảng phất bản thân từng tại chỗ nào nghe nói qua xưng hô thế này. Hắn nghĩ thật, lâu, quả thực nghĩ không ra, thầm nghĩ. Đợi rời đi băng hải sau lại để cho Mang Trọng tìm người đến Bách Sở cha một chút. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến cũng không có nghỉ ngơi. Nàng vụng trộm mở mắt, dùng ánh mắt còn lại hướng hắn nhìn đi rất nhanh liền lại nhắm mắt. Sợ hắn phát hiện, cô Phi Yến nghĩ, gia hỏa này từng tại nàng bên tai nói nhỏ qua, ưa thích. Nhất định là lừa nàng, nhất định là... Nào có ưa thích một người, nhưng ngay cả thân phận chân thật đều không cáo chi. Nàng nghĩ, nàng trong mộng bên trong đại nam hài, ảnh ca ca cố nam thần, nhất định là nàng rất ưa thích người a. Nếu không nàng làm sao sẽ thường xuyên mơ tới hắn, làm sao sẽ nhỏ như vậy liền không phải hắn không gả. Cái kia đại nam hài còn sống không? Nếu như còn sống, sẽ khắp thế giới mà tìm nàng sao? Nói qua không phải quân không gả, phải chịu trách nhiệm nha. Thời gian tĩnh tĩnh chảy xuôi, cô Phi Yến mùng Quân Cửu Thần riêng phần mình đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, cô Phi Yến chợt nhớ tới một sự kiện đến. Nàng chợt mở mắt, gấp gáp hỏi, ta hôn mê bao lâu? Nàng chỉ có 2 ngày thời gian, nếu không mai công công tỉnh lại tìm không ra, nàng nhất định sẽ hoài nghi nàng. Quân Cửu Thần mặc dù không biết nàng làm sao vứt bỏ mai công công, nhưng là đoán được nàng thời gian không nhiều. Hắn lạnh lùng nói, nửa ngày, cô Phi Yến lúc này mới thở dài một hơi. Nàng đứng lên duỗi lưng một cái, nói, ta chỉ có 1 ngày rưỡi thời gian. Ta xem một chút băng hải đi. Quân Cửu Thần không để ý tới, không hỏi nàng. Cô Phi Yến thẳng hướng ngoài động đi, qua một đường nhỏ hẹp đường hành lang, lúc này mới phát hiện cửa động bị phong bế. Cũng ngay lúc này, nàng mới ý thức tới cái sơn động này cũng không phải là lâm thời tìm, mà là một cái ẩn nấp chỗ ẩn thân. Cô Phi Yến trong bụng nói thầm lên, thối khối băng tại băng hải bên bờ lại có như thế chỗ ẩn thân. Xem ra tại nàng nắm hắn tìm manh mối trước đó, chính hắn vẫn chú ý băng hải. Nàng đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, rất nhanh liền quay trở lại đi, trêu ghẹo nói, xem ra ngươi thường xuyên đến nha. Quân Cửu Thần không nói, đứng dậy hướng sơn động chỗ sâu đi. Cô Phi Yến vội vàng đuổi theo, nhất định gặp sơn động bên trong cùng có vừa thấy mật thất. Mật thất bên trong nên có sinh hoạt hàng ngày thiết yếu phẩm tất cả đều có. Còn có lương khô cùng nước. Cô Phi Yến trong mắt vẻ phức tạp càng đậm. Nàng cố ý đi vào nghiêm túc quan sát, liền đồ vật cũ mới tình huống, nàng chỉ có thể đánh giá ra những vật này có chút niên đại, chừng 10 năm hẳn là có. Nàng không cách nào nhất định là trong vòng 10 năm, vẫn là 10 năm bên ngoài. Nói một cách khác, nàng không cách nào phán đoán mật thất này là ở băng hải dị biến sau đó xây dựng, hay là tại băng hải dị biến trước đó liền xây dựng. Nhưng là nàng càng có khuynh hướng cái sau, coi như này sơn động là tự nhiên mà thành, muốn tại cửa động thiết kế cơ quan trong động dựng mật thất cũng là không nhỏ công trình, cực kỳ dễ dàng làm cho người ta chú ý. Băng hải dị biến sau đó, trong bóng tối nhìn chằm chằm băng hải không ít người, muốn bí mật hoàn thành công việc này là phi thường không dễ dàng. Nếu là ở băng hải dị biến trước đó, vậy liền dễ dàng nhiều. Này sơn động nếu là băng hải dị biến trước đó kiến tạo, vậy đã nói rõ kiến tạo người đã sớm để mắt tới băng hải. Người này nhất định biết được năm đó chân tướng. thậm chí khả năng tham dự trong đó. Những suy đoán này để cho cô Phi Yến lật vất vả bình tĩnh trở lại, tâm tình lại nổi lên gợn sóng. Sóng gió lớn, thối khối băng cũng liền chừng 20, 10 năm trước kia cũng liền 10 tuổi ra. Mặt a, làm sao có thể một mình giày vò ra như vậy cái mật thất đến? Sau lưng của hắn nhất định còn có người. Mà hắn là ai? Sau lưng của hắn người là ai? Cùng Thiên Viêm hoàng tộc có quan hệ sao? Cô Phi Yến có ngốc cũng đều có thể xác định. Thối khối băng không chỉ có biết được Long Hút thủy sự, hắn còn biết càng nhiều. Chỉ là hắn không nói mà thôi. Nàng âm thầm suy nghĩ như thế nào thăm dò mới có thể để cho gia hỏa này mở miệng. Lúc này Quân Cửu Thần lại truyền đạt lương khô cùng nước, lạnh lùng nói: Bách Lý Minh Xuyên tại bên ngoài bị chó truy, át sẽ kinh động không ít. Ẩn núp người, bây giờ còn chưa phải là ra ngoài thời điểm. Cô Phi Yến ngạc nhiên không thôi. Bị chó truy? Quân Cửu Thần hỏi. Băng hải bên bờ Kim Nhãn Tuyết Ngao, nghe nói qua sao? Cô Phi Yến lắc đầu liên tục. Quân Cửu Thần hiển nhiên không tin nàng, chỉ nhìn nàng một cái, không hướng dưới nói. Cô Phi Yến là thật không biết. Nàng vội vàng đuổi theo. Kim Nhãn Tuyết Ngao là cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quân Cửu Thần kính đem lương khô cùng nước nhét vào trong tay nàng chính là không để ý. Cô Phi Yến lại tiến đến bên cạnh hắn ngồi xuống, mở ra đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng hình thức, càng không ngừng truy vấn. Bồ bồ phảng phất mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Quân Cửu Thần ngay từ đầu coi như bình tĩnh, nhưng là tại nàng lặp đi lặp lại hỏi thứ 20 lần thời điểm, hắn rốt cục không chịu nổi. Hắn phiền lấy hoàn mỹ suy tư nàng là giả ngu vẫn là thật không biết. Hắn giải thích một phen, cuối cùng bổ sung một câu: Kim Nhãn Tuyết Ngao từ xưa ngay tại băng hải bốn phía sinh sôi, cực chịu rét. Tại băng hải dị biến trước đó, muốn vượt qua băng hải trước hết hàng phục Kim Nhãn Tuyết Ngao, lấy Kim Nhãn Tuyết Ngao kéo trượt tuyết vượt qua. Cô Phi Yến thẳng điểm đầu, nói như vậy, tại băng hải dị biến trước đó, nam, bắc hai bên bờ vẫn là đi lại. Quân Cửu Thần chỉ nói rất ít hai chữ, cũng không còn giải thích. Cô Phi Yến có thể không muốn bỏ qua cơ hội, lại hỏi: Ngươi gặp qua Kim Nhãn Tuyết Ngao kéo trượt tuyết không? Tốc độ kia có ngươi nhanh sao? Quân Cửu Thần không đáp, ngược lại hỏi nàng đến: Trước ngươi tới qua băng hải sao? Cô Phi Yến nói: Không có, ngươi đã tới rất nhiều lần a. Trước đó tới qua một lần. Quân Cửu Thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí nhất định chẳng phải lạnh. Hắn nói: Ngươi nếu muốn đi băng hải, đợi đêm khuya lại đi ra. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy hắn có chút không đúng. Nàng còn chính truy vấn hắn, nhưng ở một bên trên giường nằm xuống, quay lưng đi, một bộ không nghĩ lại nói chuyện với nàng bộ dáng. Cô Phi Yến do dự hồi lâu, cuối cùng không dám hỏi quá trực tiếp, sợ ra hỏa này về sau đều không cho nàng vào cái sơn động này. Nhìn xem Quân Cửu Thần bóng lưng, nàng bỗng nhiên không biết trên cái thế giới này còn có ai là có thể tin. Nàng nghĩ tới rồi Đường Tĩnh tỷ tỷ, nghĩ tới Trình Diệc Phi người kia, nghĩ tới mới vừa kết bạn Thừa Lão Bản vợ chồng, nghĩ tới Lão Chấp Sự Cố Vân Viễn. Trong bọn họ có bao nhiêu người cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm băng hải đâu? Bọn họ nếu biết được thân phận nàng lại sẽ như thế nào? Một vòng cảm giác cô độc nổi lên trong lòng. Cô Phi Yến cũng rất nhanh không để ý đến, nàng lấy tốc độ nhanh nhất lấp đầy bụng, tìm cái chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu tu luyện tiểu dược đỉnh. Ai cũng không thể tin, chỉ có mình có thể tin. Ai cũng không đáng tin, chỉ có mình đáng tin. Lúc đêm khuya vắng người thời gian, che mặt mang trọng tiến đến bẩm bên ngoài, tình huống, Quân Cửu Thần mới mang cô Phi Yến ra ngoài. Hắn che cô Phi Yến con mắt, cô Phi Yến căn bản không biết cái huyệt động này giấu ở nơi nào. Nàng chỉ biết là bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có Hạ Trùng tiếng kêu to. Đến đỉnh núi, Quân Cửu Thần mới cởi ra nàng vải che. Cô Phi Yến không nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên, cũng không có thấy Kim Nhãn Tuyết Ngao, lại bị cảnh đẹp trước mắt rung động đến. Băng hải bóng đêm thật là tươi đẹp đẹp nha. Bầu trời rất thấp, ngôi sao đầy trời, sáng chói đến không cách nào hình dung. Một đường cuồn cuộn ngân hà Nam Bắc tung hoành, giống như là xuyên qua toàn bộ băng hải, mà đẹp nhất cũng không phải là tinh không, mà là băng hải. Ban ngày, trong kia đen không thấy đáy băng hải mặt băng, phản chiếu mãn thiên tinh, thần, ngôi sao điểm điểm, phảng phất là khác một mảnh tinh không. Mà nhất làm cho người cô Phi Yến rung động, không ai qua được trên băng hải đạo kia ngân hà hình chiếu, vậy là tốt rồi, tựa như một cây cầu, một con đường, vượt ngang qua băng hải phía trên, xuyên qua Nam Bắc, dọc theo đầu này tinh hà đi, có phải hay không liền có thể về nhà. Cô Phi Yến ngông lòng siết chặt, nhất thời nhịn không được, liền hướng dưới núi chạy đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyyzy.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.